Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, thẳng thắn thành khẩn tương đối. Diệp Lão Gia Tử trong trang viên, Lâm Long thu nhỏ lại thân thể, từ không trung hạ xuống tới, không nói nhảm, trực tiếp tìm được Diệp Lão Gia Tử, nói rõ ý đồ đến. Diệp Lão Gia Tử không nói hai lời, lại để cho con của hắn đi ngân hàng xử lý Trương Nhất trăm tỷ kim cương thẻ. Sau đó giao cho Lâm Long, mật mã là 6 cái 8. Lâm Long một giọng nói cảm ơn, sau đó rời đi Diệp Lão Gia Tử trang viên, đi vào Long Kinh Thanh Hoa Đại học, Từ Nhã Đình quán đồ nướng. Trên thực tế Lâm Long là Diệp Lão Gia Tử ân nhân cứu mạng. Không nói 100 tỷ, tựu là 1.000 tỷ, chỉ cần Lâm Long mở miệng, Diệp Lão Gia Tử cũng sẽ biết không hề hai lời cho Lâm Long. Hắn không có cái gì, tựu là có tiền, Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp đem Từ Nhã Đình đưa đến trong phòng của nàng. Từ Nhã Đình vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Lâm Long hôm nay là làm sao vậy, cảm giác là lạ. Vốn cái kia bên cạnh Lão Vương cũng chuẩn bị cùng vào, bất quá bị Lâm Long một ánh mắt cho dọa lùi. Lâm Long không nói hai lời, trực tiếp đem Từ Nhã Đình áp trên giường, đơn giản thô bạo hôn hít lấy Từ Nhã Đình, trên mặt, cổ, miệng, toàn bộ hôn rồi mấy lần. Từ Nhã Đình mộng ép, trong đầu trống rỗng, sắc mặt chết lặng, như bị sét đánh. Kịp phản ứng về sau, liều mạng giãy giụa, hai mắt rưng rưng, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Long như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy. Đột nhiên đối với nàng làm loại sự tình này, làm cho nàng không có chút nào chuẩn bị. Từ Di, làm nữ nhân ta a. Lâm Long không có buông ra Từ Nhã Đình, mà là đứng Từ Nhã Đình thân thể mềm mại áp trên giường. Những lời này tại trước đây thật lâu Lâm Long tựa như nói với Từ Nhã Đình. Chỉ là khi đó trở ngại hai người tuổi thọ, hiện tại rõ ràng vấn đề tuổi tác có thể giải quyết. Lâm Long đối với Từ Nhã Đình cảm tình giống như hồng thủy bộc phát. Một phát không thể vãn hồi, Từ Nhã Đình mê người khuôn mặt trực tiếp xuất hiện một tia kinh ngạc. Ánh mắt trốn tránh, nội tâm gia tốc nhảy lên. Nàng rất muốn đáp ứng Lâm Long, dù sao ưu tú như vậy nam nhân, là cái nữ nhân đều sẽ thích, nhưng nghĩ đến hai người tuổi thọ, Từ Nhã Đình tranh thủ thời gian lắc đầu nói, Tiểu Long, ngươi đừng như vậy, Từ Di đều 30 tuổi, ngươi mới 18 tuổi, tuổi của chúng ta chính chính kém 12 tuổi a hát hơn nữa ngươi là bị Lão Vương đã kích thích a. Ngươi yên tâm. Ta đời này không có ý định lập gia đình, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi yên lặng nhìn xem ngươi. Như vậy ta tựu đủ hài lòng, tuổi không là vấn đề, ta hiện tại đã tìm được phương pháp giải quyết rồi. Nhã Đình, ngươi hai mắt nhắm lại, ta mang ngươi đi cái địa phương. Đã từ Nhã Đình tỏ thái độ, Lâm Long cũng yên lòng rồi. Nguyên lai nàng cũng là gặp hai người tuổi thọ chênh lệch đại mà cự tuyệt chính mình. Chỉ cần giải quyết vấn đề này là được rồi. Được rồi, Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, nhắm lại vẻ đẹp của mình mục. Lâm Long nhìn xem tuyệt mỹ trên dung nhan treo mấy đi nước mắt. Mặt mũi tràn đầy ôn nhu thay nàng lau. Từ Nhã Đình lông mi có chút rung rung, sắc mặt ửng đỏ, thật giống như uống say một giống như. Thập phần mê người, không do dự, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình lập tức bay đến vạn mét trên bầu trời. Từ Di, mở mắt ra a. Lâm Long cách dùng lực bao trùm Từ Nhã Đình. Hai người đứng tại một đóa mây trắng phía trên, tay phải rất tự nhiên ôm Từ Nhã Đình mềm mại vòng eo. Nghe Từ Nhã Đình trên người phát ra nhàn nhạt mùi thơm, trong thần sắc tràn đầy hưởng thụ. Từ Nhã Đình mở hai mắt ra xem xét, lập tức sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tựa như nằm mơ, ta đây ta không phải là nằm mơ à. Nhã Đình, ngươi không có nằm mơ, đợi chút nữa ta tự mang ngươi đi tẩy tủy phạt cốt, cho ngươi biến thành ta như vậy. Chúng ta cùng Bạch Khiết các nàng cùng một chỗ tiêu giao thời gian, bừa bãi nhân sinh. Tiểu Tiểu Long, ta thật sự không thể tin được đây hết thảy thật sự. Ta phải sợ ta bây giờ là đang nằm mơ. Tỉnh mộng, ta phát hiện mình còn trên giường. Ta phải sợ ngươi biết không? Trước kia ta thường xuyên mơ tới ở bên trong. Mỗi lần chúng ta đều tại trong mộng làm cái loại này nhận không ra người sự tình. Tỉnh lại ta đều chửi mình là dâm phụ. Ta kỳ thật biết nói. Ta nội tâm là ưa thích ngươi. Hơn nữa hư không tịch mịch mới có thể làm như vậy mộng. Nhưng nghĩ đến tuổi của chúng ta, Nhã Đình, nói tất cả, hiện tại tuổi đã không phải là vấn đề. Hơn nữa đây không phải mộng. Thật sự, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nhu tình, duỗi ra tay phải xoa xoa từ Nhã Đình trong mắt nước mắt. Trong thần sắc tràn đầy trìu mến, Nhã Đình, ta mang ngươi phi, nói xong, Lâm Long vận chuyển pháp lực, chậm rãi hướng Colombia bay đi. Trên đường đi hoàn cảnh ưu mỹ, mây trắng liên tiếp, Từ Nhã Đình cũng lần thứ nhất từ phía trên không chứng kiến hoa hạ cái này khối mỹ lệ đại địa. Lâu như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất vui vẻ như vậy buông lỏng. Trước kia một người mang theo Từ Tuệ, lại là một cái con gái yếu ớt. Áp lực rất lớn, rất nhanh, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình đi vào Colombia. Hắn không có vội vã mang Từ Nhã Đình đi nguyên thủy rừng rậm, mà là đang Colombia trong thành thị đi dạo. Từ Nhã Đình lần thứ nhất xuất ngoại, nội tâm có tâm thần bất định có kích động. Nước ngoài dị vực phong tình, tên phong tên tục, làm cho nàng trường một phen đại kiến thức. Ngày hôm nay nhất định là Từ Nhã Đình khó quên một ngày. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, chính mình rõ ràng có một ngày có thể cùng Lâm Long qua hai người thế giới. Hay là ở nước ngoài, hai người tại Colombia chơi xe cáp treo, quỷ ốc, đụng đụng xe, vũ trụ phi thuyền, còn đi các loại chứ danh du lịch cảnh điểm. Có Lâm Long tại, hai người thời gian một ngày sẽ đem Colombia đi dạo xong. Sau đó tùy tiện tìm ở giữa khách sạn ở lại. Mở đích một gian phòng. Hai người cái gì đều không có làm. Tự cùng nhau tắm tắm. Không có mặc quần áo ôm cùng một chỗ. Trên thực tế quan hệ của hai người tự là bị tuổi ngăn cách. Hiện tại kết nối mà bắt đầu. Cửa sổ bị xuyên phá. Rất tự nhiên tự ở cùng một chỗ. Từ Nhã Đình cũng rất hưởng thụ. Qua nhiều năm như vậy, từ khi Từ Tuệ lớn lên nàng chính là một cái người ngủ. Hiện tại hai người ngủ ôm cùng một chỗ, làm cho nàng cảm nhận được đã lâu ôn hòa, còn có khiến người tim đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai xấu hổ, thật giống như trở lại mối tình đầu. Loại cảm giác này rất vi diệu, chỉ có nhận thức qua người mới biết được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, hai người trần truồng tương đối, nhào nhào mặc xong quần áo. Sau đó Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình đi vào nguyên thủy rừng rậm ngày hôm qua ly khai lúc cái chỗ. Kia, một đến nơi đây, ngày hôm qua cái tiểu hài tử phảng phất một mực tại chờ đợi bọn hắn giống như được. Trực tiếp xé mở không gian từ bên trong nhảy ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Từ Nhã Đình trực tiếp sợ ngây người, như bị sét đánh, sững sờ đứng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ha ha, về sau ngươi cố gắng tu luyện cũng có thể lợi hại như vậy. Lâm Long nhìn xem Từ Nhã Đình cười nhạt một tiếng, Từ Nhã Đình hít sâu một hơi, làm là người bình thường nàng, lần thứ nhất thấy như vậy một màn. Phản ứng coi như rất nhanh, đổi lại là những người khác, đoán chừng trực tiếp dọa đái. Tiểu tử, tiền mang đến không vậy? Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí. Ta từng phút đồng hồ tự là mấy ngàn vạn cao thấp. Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn xem Lâm Long thản nhiên, nói, cái này cùng hắn ngây thơ nhỏ yếu bộ dáng lộ ra không hợp nhau. cái này tấm thẻ ở bên trong là 100 tỷ, mật mã là 6 cái 8. Lâm Long xuất ra Diệp lão gia tử cho hắn thẻ, ném cho Bán Nguyệt, cổ vu nói ra, 100 tỷ, Từ Nhã Đình trực tiếp lên tiếng kinh hô, sửng sốt tại chỗ, hô hấp dồn dập, đây chính là 100 tỷ a hát Lâm Long cho hắn nhiều tiền như vậy tự vì ta. Có nhiều như vậy, tiền nữ nhân như vậy tìm không thấy. Oan gia, thật sự là oan gia a hát, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.